Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 327, ngươi liền lưu ở lấy này a. Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc Bệnh viện Cấp cứu Trung tâm vốn là bận rộn. Hôm nay lại giới thiệu nhiều như vậy trọng thương người bệnh. Lập tức để cho cấp cứu trung tâm hiển lộ càng thêm bận rộn. Bác sĩ y tá bước chân vội vàng xuyên qua không ngừng. Lo lắng ra thuộc người nhà nhóm là đứng ngồi không yên. Có canh giữ ở cấp cứu trung tâm phòng giải phẫu bên ngoài. Có canh giữ ở cứu giúp bên ngoài biên. Tóm lại khắp nơi đều là người. Kêu loạn cùng chợ bán thức ăn giống như. Chu Trạch Dân vừa về đến để cho Mễ Tử Hiên trước hết chờ một chút. Sau đó liền mang theo người đi cứu chữa người bị thương cùng người bệnh. Mễ Tử Hiên nhìn trước mắt bận rộn tình cảnh nhịn không được cảm thán nơi này rốt cuộc là kinh đại. Học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện cấp cứu trung tâm A. Phòng huyện bệnh viện huyện phòng khám cấp cứu cùng nơi này căn bản không có biện pháp so với. Vô luận là phần cứng còn là nguyên nhân đều hoàn toàn không thể so sánh. Nhìn trước mắt bận rộn mà ầm ĩ cảnh tượng Mễ Tử Hiên nhịn không được liền nghĩ đến ở kiếp trước hắn. Chỗ trong bệnh viện mỗi ngày cũng là cái dạng này. Hướng như cách một thế hệ cảm giác tại Mễ Tử Hiên trong nội tâm dâng lên. Hắn thở dài đi đến tự động bán vận tải cơ trước ý định mua bình nước uống. Cứu giúp nửa ngày thương binh lúc này hắn là vừa mệt vừa đói. Thế nhưng sờ sờ túi mới phát hiện mình căn bản cũng không có tiền xu. Mễ Tử Hiên cười khổ một tiếng liền muốn ly khai. Một cái hết sức nhỏ mà trắng nõn tay đột nhiên sâu qua. Trên bàn tay còn có hai mai nhất nguyên tiền xu. Bối Tư Di thanh âm truyền đến. Cho, Mễ Tử Hiên nghiêng đầu xem hắn. Lúc này bản thân hắn là một thân huyết. Bối Tư Di cũng không có so với hắn hảo đến cầm lấy. Màu xanh nhạt y tá phục thượng sớm đã là vết máu loang lổ. Một trương trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là vô cùng bẩn. Bên trên có từng đạo hắc sắc vết bẩn. Mễ Tử Hiên cũng không có khách khí. Tiếp nhận tiền xu nhét vào đi mua một lọ nước. Cầm lên một hơi uống cạn nói. Ngươi đừng vội. Bối Tư Di nhìn xem hắn cười cười, lộ ra hai khỏa khả ái răng mèo tới nói. Đương nhiên vội vàng, bất quá nhìn ngươi không có tiền mua nước liền cho ngươi mượn hai khối tiền. Nhớ rõ đưa ta, nhưng hạ những lời này Bối Tư Di hướng hắn phất phất tay liền vội vã đi. Thời điểm này Mễ Tử Hiên mới phát hiện Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện y tá chất. Lượng tương đối cao. Bệnh viện huyện những cái kia y tá theo chân bọn họ so sánh. Cả đám đều cùng cô gái nông thôn giống như. Đương nhiên Điền Tư Dương ngoại trừ. Thấy được nhiều mỹ nữ như vậy, Mễ Tử Hiên cảm giác sau này mình ở chỗ này thời gian sẽ không quá buồn tẻ nhàm chán. Vừa nghĩ đến này một cái niên kỷ hơn 20 tuổi tiểu tử lưng mang cái hơn 50 tuổi nam tử. Chạy qua, vừa tiến đến hắn liền hô. Cứu mạng A Đại Phu. Mễ Tử Hiên vừa nhìn tiểu tử trên lưng nam tử nội tâm chính là lộp bộp một chút. Nam tử sắc mặt tái nhợt cùng giấy trắng giống như. Trên mặt toàn bộ đều gần chết thống khổ thần sắc. Đồng thời đầu đầy mồ hôi. Bờ môi một mảnh tím xanh. Đều không cần kiểm tra Mễ Tử Hiên liền biết chắc là tâm ngạnh. Bối Tư Di vừa lúc ở y tá đứng cùng đồng sự giao tiếp cái gì. Vừa nghe đến tiểu tử tiếng la không chút nghĩ ngợi liền vứt bỏ trong tay đồ vật kéo qua bên cạnh. Bình xe đẩy đi tới. Mễ Tử Hiên cùng Bối Tư Di hai người cầm nam tử phóng tới bình trên xe. Mễ Tử Hiên vừa sờ người bệnh động mạch cổ phát hiện không có mạch đập. Lập tức nhảy đến bình trên xe cưỡi ngồi ở người bệnh trên người. Hai tay chồng lên nhau dùng sức kìm lấy người bệnh ngực vị trí. Trong miệng hắn vội la lên. Người bệnh trái tim đột nhiên ngừng. Hoài nghi cấp tính tâm ngạnh. Đưa cứu giúp phòng. Chuẩn bị tâm điện giám hộ dụng cụ. Trừ rung động dụng cụ. Hô hấp cơ. Xây dựng tĩnh mạch thông đạo. Lập tức adrenaline hai chút nào khắc nhập hũ. Nhanh, lại chạy qua tới hai cái y tá phụ giúp bình xe đi cứu giúp phòng cháy. Một cái trong đó kêu Ngô Mộng Ni y tá nói. Hắn là ai a? Không phải là chúng ta nhân viên cấp cứu a? Bối Tư Di vội la lên. Người quản lý hắn có phải hay không? Có thể cứu người là được. Dựa theo hắn nói làm. Ngô Mộng Ni nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Hắn cũng tuổi còn rất trẻ a. Nghe hắn được không? Bối Tư Di vội la lên. Như thế nào không được? Vừa rồi tại tai nạn xe cộ hiện trường nếu không là hắn. Người kia tì tan vỡ người bệnh sẽ chết. Ngô Mộng Ni lập tức sững sờ. Một giây sau liền không nhịn được hoảng sợ nói. Hắn chính là cái kia đặc biệt chiêu vào kinh đại học y khoa. Vừa chẳng những cầm bao đại phu cho mắng. Liền chủ nhiệm đều cho mắng Mễ Tử Hiên. Bối Tư Di nói. Chính là hắn. Nhanh, nhanh. Vừa đến cứu giúp phòng. Mễ Tử Hiên còn là liên tục kìm lấy người bệnh trái tim. Các y tá nhanh chóng cho người bệnh để tâm điện giám hộ dụng cụ. Tĩnh mạch thông lộ cũng xây dựng. Thế nhưng tâm điện giám hộ dụng cụ thượng là một loạt thẳng tắp. Người bệnh còn không có tim đập. Mễ Tử Hiên từ người bệnh trên người nhảy xuống. Người bệnh nhi tử khóc hô kéo lấy hắn nói. Đại phu cứu cứu ta cha. Cứu cứu ta cha. Mễ Tử Hiên nhíu mày nói. Để cho gia thuộc người nhà ra ngoài. Ngô Mộng Ni lập tức ngăn lại tiểu tử. Liền kéo mang dỗ dành cuối cùng là bắt hắn cho mang ra ngoài. Bối Tư Di nhìn xem tâm điện giám hộ dụng cụ thượng từng dãy thẳng tắp vội la lên. Mễ đại phu vẫn còn không có tim đập. Thế nào? Mễ Tử Hiên cau mày nói. Tránh ra. Nói xong một quyền hung hăng nện ở người bệnh ngực vị trí. Lần này dùng sức hung ác, trực tiếp cầm người bệnh nện đến thân thể hất lên lại nặng nặng rơi xuống. Thấy xung quanh y tá cũng là sững sờ, ai gặp qua như vậy thô bạo cấp cứu thủ đoạn, một quyền hạ xuống người bệnh vẫn còn không có tim đập. Mễ Tử Hiên không có biện pháp chỉ có thể đệ nhị quyền đập lên. Như vậy thô bạo cấp cứu thủ đoạn thấy Bối Tư Di đám người hãi hùng khiếp vía. Lúc này y tá trưởng Tuyên Ảnh đi tới, cùng bệnh viện huyện y tá trưởng bất đồng. Nàng rất tuổi trẻ, xem ra chồng đỡ chết cũng liền 27-28 tuổi. Tuyên Ảnh vừa tiến đến thấy được một cái không có mặc bạch áo khoác ngoài người huy vũ lấy nắm tay. Hung hăng một quyền nện ở người bệnh trên ngực, lập tức đem nàng mặt đều dọa bạch. Không chút nghĩ ngợi đi lên kéo lại Mễ Tử Hiên tay vội la lên. Ngươi muốn làm gì? Ra ngoài, tại không đi ta liền báo động. Hiển nhiên Tuyên Ảnh không có cầm Mễ Tử Hiên đương người tốt. Cho là hắn là đến báo thù người bệnh. Mễ Tử Hiên vội la lên. Ngươi tránh ra, ta tại cứu người. Tuyên Ảnh căm tức nhìn Mễ Tử Hiên nói. Ngươi đây là tại cứu người. Ta xem ngươi là tại giết người. Nói đến đây đối với Bối Tư Di hô. Bối Tư Di ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Tìm bảo an. Mễ Tử Hiên nhìn xem còn không có tim đập người bệnh. Vừa dùng lực bỏ qua Tuyên Ảnh. Lại là hung hăng một quyền đập lên. Tuyên Ảnh phát hồ. A, một tiếng thét kinh hãi. Một giây sau một phát ôm lấy Mễ Tử Hiên eo dùng sức đem hắn ra bên ngoài túm. Sợ cái tên điên này tại tổn thương người bệnh. Đồng thời trong miệng la lớn. Nhanh chóng kêu bảo an a. Nhanh lên. Bối Tư Di đột nhiên hoảng sợ nói. Có tâm nhảy. Mễ Tử Hiên lập tức ngẩng đầu hướng tâm điện giám hộ dụng cụ nhìn lên đi. Người bệnh quả nhiên có tâm nhảy. Nhưng từ điện tâm đồ biểu hiện đến xem. Có nghiêm trọng phòng rung động. Mễ Tử Hiên vội la lên. Chuẩn bị trừ rung động dụng cụ trừ rung động. 200 jun, đơn vị công, lidocaine 2 ml lập tức nhập hũ. Nghe xong lời này Tuyên Ảnh sửng sốt. Nàng tại bệnh viện làm nhiều năm như vậy. Nghe xong Mễ Tử Hiên lời liền biết hắn nhất định là bác sĩ. Bằng không thì vậy cũng có thể hiểu được đối với phòng rung động người bệnh cấp cứu. Nàng này sững sờ, Mễ Tử Hiên liền đem tay nàng kéo ra. Bối tư di thanh âm vang lên. 200 run, đơn vị công, nạp điện hoàn tất. Mễ Tử Hiên đôi tay cầm hai cái bôi hảo ngược lại điện hồ điện cực bản thần sắc. Mặt ngưng trọng lớn tiếng nói. Rời tay, đứng ở giường hai bên y tá lập tức lui về phía sau một bước. Mễ Tử Hiên tay cầm hai cái điện cực bản lập tức đặt tại người bệnh lồng ngực hai bên. Dòng điện thông qua, người bệnh thân thể nâng lên, rơi xuống, phát ra, phanh, một tiếng trầm đục. Mễ Tử Hiên ngẩng đầu hướng tâm điện giám hộ dụng cụ nhìn lên đi phát hiện như trước có phòng rung. Động, lập tức nói, 300 run, đơn vị công, nạp điện, rất nhanh bối tư di lên đường. 300 run, đơn vị công, nạp điện hoàn tất, Mễ Tử Hiên lớn tiếng nói. Rời tay, điện cực bản lại một lần nữa dán tại người bệnh lồng ngực hai bên. Phanh, một tiếng trầm đục. Tuyên ảnh nói, không có phòng rung động. Mễ Tử Hiên thở dài ra một hơi nói. Hấp dưỡng, liên hệ siêu âm làm trái tim màu vượt qua. Gấp chênh lệch cơ tim môi. Kết quả lúc xuất ra cho ta xem. Nằm viện y sư là ai? Một cái mang theo kính mắt gầy teo tiểu tiểu bác sĩ giơ tay lên. Liên tiếp kỳ lạ biểu tình nhìn xem Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên đối với hắn nói. Ngươi tìm ra thuộc người nhà. Hỏi rõ ràng người bệnh kỹ càng bệnh tình. Sau đó tìm trong nội tâm người hội chẩn. Đào Lỗi ngây ngốc nhìn xem Mễ Tử Hiên. Thầm nghĩ, gia hỏa này chẳng lẽ là mới tới phòng khám cấp cứu chủ trị y. Thế nhưng tuổi còn rất trẻ a, như thế nào cảm giác so với ta còn nhỏ. Thời điểm này Tuyên Ảnh mới có cơ hội hỏi. Ngươi là bối tư di thay thế Mễ Tử Hiên hồi đáp. Y tá trưởng, hắn là Mễ Tử Hiên. Toán là chúng ta bệnh viện mới tới thực tập sinh a. Nghe xong lời này Đào Lỗi lập tức là cảm giác. Vừa buồn cười vừa tức giận. Ta tốt xấu là một nằm viện y. Ngươi liền một thực tập sinh. Trả lại bày ra chủ trị y phố đối xử gọi ta. Ngươi đây cũng quá qua a. Mễ Tử Hiên lúc này mới nhớ tới chính mình chính là cái thực tập sinh. Mặt già đỏ lên ngượng ngùng cười nói. Vào xem lấy cứu người. Quên ta là thực tập sinh. Tuyên Ảnh cau mày nghĩ hạ nói. Người chính là cái kia kinh đại học y khoa đặc biệt chiêu Mễ Tử Hiên. Vừa trả lại đem chúng ta chủ nhiệm cho mắng. Bối tư di thở dài nói. Không phải là hắn, còn có thể là ai? Tuyên Ảnh đưa tay đốt Mễ Tử Hiên chóp mũi nói. Tiểu tử ngươi có thể a? Ngay cả chúng ta chủ nhiệm đều mắng. Ngươi cũng đừng tới chúng ta phòng khám cấp cứu. Bằng không thì có ngươi chịu. Vừa mới nói xong Chu Trạch Dân đi tới. Nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Tiểu tử ngươi tại đây a, tìm ngươi nửa ngày. Tuyên bóng đám người lập tức hướng Chu Trạch Dân vấn an. Chu Trạch Dân gật gật đầu liền lớn tiếng nói. Giới thiệu cho các vị. Vị này chính là Mễ Tử Hiên. Về sau ngay tại chúng ta cấp cứu trung tâm thực tập. Mọi người chiếu cố nhiều hắn a. Mễ Tử Hiên sững sờ, một giây sau vội la lên, ta tại cấp cứu trung tâm. Cấp cứu trung tâm là cái chỗ nào Mễ Tử Hiên tại rõ ràng bất quá. Nơi này hữu tạng lại mệt mỏi, sự tình trả lại chết nhiều, thường xuyên gặp được khó chơi người bệnh, bị mắng đều là nhẹ, ồn ào khớp tốt phải lần lượt bữa đánh, địa phương quỷ quái này hắn mới không muốn. Chu Trạch Dân nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, như thế nào ngươi không vui? Ta cùng Vân lão thế nhưng là cũng nói hào. Việc này cứ như vậy định, nhưng hạ những lời này tại không cho Mễ Tử Hiên nói chuyện cơ hội quay. Đầu liền đi, Mễ Tử Hiên ở phía sau biên vội la lên. Ai? Chủ nhiệm, đáp lại hắn cửa đóng thanh âm. Bối tư di đi qua vỗ vỗ vẻ mặt phiền muộn vẻ Mễ Tử Hiên nói. Cấp cứu trung tâm rất tốt, có thể học rất nhiều đông. Cái cuối cùng, tây, chữ bối tư di cứng rắn cho nuốt xuống. Trước mắt yêu nghiệt thực tập sinh còn cần học cái gì a?